Chương 293, Nô Vương Muôn Năm. Chương 293, Nô Vương Muôn Năm. Hôm nay nghe sớm meo meo nói gần kỳ sập tiệm tình huống, nghe xong thực sự là dọa người cảm tạ Trầm Mặc Tây Phong, Thiên Tịch. Phi Tuyệt khen thưởng nơi này là tỏ xạ cả Jin kinh ngạc nhìn xa lạ bình nguyên, phương xa dãy núi như ẩn như hiện, không biết là chân thực hay là hư huyễn. Chỉ là trong trước mắt, hai vị anh linh cộng thêm hai vị master, liền lâm vào cái này dị thế giới trong không khí xì nhuận gió nhẹ hiu hiu, bình nguyên trên, cao cỡ nửa người lục sắc mặt cỏ mênh mông vô bờ, ở phương hướng xa xôi, tựa như truyền đến hải âu kêu to, biển khơi khí tức xuyên qua san bằng đại địa, để toàn bộ thế giới không khí đều xì nhuận lên. Bầu trời xanh thẳm không gì sánh được, một vầng mặt trời thật cao treo ở phía chân trời, thế nhưng tỏ xạ cả Jin luôn cảm thấy cái kia thái dương căn bản không có bất kỳ nhiệt độ, ngay cả quang mang đều giống như giả. Nơi này là yên lần thổ địa xạ bờ trên mặt đều là hoài niệm tâm tình, cái này một mảnh thảo nguyên nàng lại làm sao có thể quên, đó chính là nàng thống lĩnh kỵ sĩ bản cho nhóm, đã từng tung hoành vô địch chiến trường mới vừa cái thanh âm kia đúng đệ 13 tổ là khê á đêm sao như vậy nơi đây. Tiểu ứng cai thị hắn hiện tượng cố hữu kết giới trong rồi hạ tỏ xạ cả Jin sờ lên cằm trầm ngâm, ở biết lần này có thể sẽ đối mặt quái vật gì sau, nàng lại xuất phát trước đã từng bù lại bài học, đối với nay nổi danh sĩ tổ coi như là hiểu rõ rất sâu. Ảng trục thân thuộc, đã từng đồ lục một thành phố, lấy hiện tượng tồn tại sĩ tổ chi tổ, vì cứu vớt thế giới trước gạt lạt viện trưởng, tỏ xạ cả Jin tự nhiên sẽ hiểu. Ta bất kể cái gì từ đồ A mò dẹt lau khỏe mắt của mình, ở trước mặt người ngoài khóc, đã là nàng có thể làm ra lớn nhất mất mặt hành vi. Nàng cũng không phải quản thương thế của mình, giơ lên thanh kia vương giả chi kiếm, trầm giọng nói phụ vương, còn mời cẩn thận một chút xạ bở cũng khuôn mặt nghiêm túc gật đầu, cùng mò dẹt một trước một sau, đem phở ở đờ dịp cùng tỏ xạ cả Jin bảo hộ ở chính giữa. Làm kỵ sĩ, bảo hộ nhỏ yếu người bản liền đúng chức trách của mình. Đùng đùng đùng đùng dường như trống trận vậy muộn hưởng đột nhiên vang lên, viễn phương hải sơn giao thoa giải đất, xuất hiện sơ xác tiêu điều ngưng trệ khí tức, hải âu kêu to tiêu thất, cả phiến thảo nguyên như cùng chết đi một dạng biến thành màu xám trắng, đó là ngưng trọng sát khí để cho mình sinh sinh ảo giác. Theo kia thùng thùng nổ, trái tim phảng phất bị một cái đại thủ bóp ở trong đó, một loạt sợ hai áp chạy lên não, chỉ là một trong nháy mắt, để phờ ơ đờ dịp cùng tỏ xạ cả Jin đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái thanh âm kia, đúng đại quân áp cảnh tiến độ dường như hải thị thận lâu một dạng, ở mắt trần có thể thấy phương xa nhất, kia hoàn toàn mông lung trong sương mù, tinh kỳ tế nhận, chống trận lôi lôi, thép chủ thương, thiết mâu, khôi giáp, cự phủ, gia thú, cái gì cần có đều có hơi thở sát phạt ngưng trệ toàn. Bộ không gian, phong nhi đình chỉ ồn ào náo động, dưới chân cả xạ nô đình chỉ mình lắc lư, kia mênh mông vô bờ đại quân, không biết mấy vạn, bọn họ trầm mặc không tiếng động. Dường như tu la chiến trường khí thế cũng đã phủ kín toàn bộ thiên địa, lệ quỷ cùng âm hồn ai hoán, ở kia vô song huyết khí trước mặt cũng chỉ có thể lạnh run. Dễ như trở bàn tay khí thế, giống như là vô địch chi mâu, thề phải xỏ xuyên qua tất cả còn chưa có bắt đầu chiến đấu, chỉ là mênh mông vô bờ hư ảnh, cũng đã thảm liệt không ai bằng, huyết dịch trôi qua cùng chán ghét tanh hôi liền che giấu vùng đất sinh mệnh khí độ cái này, đây là cái gì a tỏ xạ cả Jin sắc mặt tái nhợt. Nàng lấy tay hung hăng che cùng với chính mình trái tim, hoảng sợ hô to. Sinh hoạt tại hiện đại nhân loại, tuyệt đối không thể nào hiểu được cổ đại chiến tranh khủng bố ha a a xem bộ dáng là cổ đại quân đội đâu. Có người nói là khê á đêm có thể đổ vật ra mọi người trong lòng không muốn gặp nhất tráng cảnh. Xem bọn họ kia người trang phục, hình như là xạ sấn người còn có sẽ tít lúc này phờ ơ đờ gì. Hiện ra mình không sợ hãi, coi như là đối mặt mấy vạn đại quân, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Còn đắc ý biểu diễn chính mình đối với lịch sử tri thức cùng giải khai, từ đối. Phương ăn mặc trên, liền suy đoán ra bọn họ đại khái niên đại cùng lai lịch, bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn một cái liền ngậm miệng lại, sau đó thận trọng nhìn Kinh Hà Sủa cùng Mọ Dẹt. Tiểu như cùng hắn nghĩ như vậy, Kinh Hà Sủa khuôn mặt coi như bình tĩnh, thế nhưng Mọ Dẹt tay đều trắng bệnh, đó là nàng đại lực nắm chặt cùng với chính mình trôi kiếm nguyên nhân hỗn đản. Ta không phải không cần biết ngươi là cái gì tử đồ 27 tổ, nếu để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh bằng vào ta Mò Dẹt danh nghĩa phát thệ, ta nhất định sẽ làm được Mò Dẹt tiếng giống giận dữ thậm chí lấn át mấy vạn đại quân đi tới, mà theo của nàng kêu to, kia. Phương xa quân đội cũng tạm thời dừng bước. Kinh ạt sủa trong truyền thuyết, toàn bộ ỉn lần đảo chống cự chính là xạ sần nhân xâm lấn mà vị kia truyền kỳ vương giả, chính là ở nơi này chàng chống lại xâm lấn trong chiến tranh, trải qua 12 trận đại chiến mà không bại, đem ỉn lần nhân dân cứu vớt với trong nước lửa ngăn trở xạ sần nhân xâm lấn, đúng kinh ạt sủa công tích vĩ đại. Mà ỉn lần thổ dân cư dân sẽ tịt cùng xạ sần người đang đúng kẻ thù sống còn thế nhưng trước mặt, xạ sần người dĩ nhiên cùng sẽ tịt liên hợp đến rồi tất cả. Đây quả thực là kim hạt sủa xỉ nhục, đúng trực diện trần trụi quất nàng mặt. Mà tạo thành nguyên nhân này, không cần suy nghĩ chính là mọ dẹt, bởi vì nàng đã nhận ra, trước mặt xẻo tít, chính là nàng đã từng lãnh đạo quân phản kháng ở Lạ Khê Á đêm lực lượng hạ, hai cái này cựu địch vậy chủng tộc liên hợp lại cùng nhau. Này thân cao mã đại, ăn mặc ra thú cầm đơn sơ vũ khí đúng dã man người ạng lọ xà sần, này người khoác chiến giáp, kỷ luật nghiêm minh trật tự quân đội. Chính là kinh ạt sủa dưới quyền dân trong thuộc đi A mò dẹt mặt sắc tái nhợt, thậm chí không dám nhìn tới xa bờ mặt, vừa mới bị phụ vương ôm vào trong ngực, để cho mình cuộc đời nguyện vọng đạt thành. Hiện tại nàng liền trần truồng đánh chính mình phụ vương mặt, nói nàng không phải hố cha cũng không ai tin. Xa bờ một tay đột nhiên vỗ tới mò dẹt trên vai, để mò dẹt thân thể cứng đờ, nàng đột nhiên có chút sợ, không dám đi mặt đối với mình ước mơ vương. Hết thể trước mắt chỉ là hư huyễn, mò dẹt khanh cũng không nên bị này hảo giác che đôi mắt sang sảng cười. Thánh khiết vương giả đi tới mò dẹt bên người, dùng chính mình kia thân hình cũng không cao lớn, không để cho nàng lại mê man, để cho nàng lần nữa tràn ngập tự tin. Phụ vương mò dẹt lúng túng lên tiếng. Bất quá đem bọn ta vinh dự như vậy lãng phí, đây tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Kinh hạt xua đột nhiên sát khí nghiêm nghị, nàng vô cùng thánh khiết, nhân từ hữu ái, thế nhưng trên chiến trường kinh hạt xua cũng sẽ không thực sự đi dùng yêu tới cảm động người nàng, nàng cuộc đời truyền thuyết, cũng đều đúng giết đi ra đi qua, chúng ta đem xâm lấn kẻ xâm lược ngăn trở ở biên giới ở ngoài, hiện tại, chúng ta vẫn như cũ sẽ không thất bại mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, chúng ta cũng không thể tan tác. Mỏ dẹt khanh, có dũng khí hay không, lần nữa đi đối mặt đã từng đại quân, cùng năm đó vong hồn lần nữa đánh một trận, để bọn họ vĩnh cửu ngủ yên. Đây kinh ạt sùa một người đứng ở phía trước, lại phảng phất đúng thiên quân văn mã, tùy ý kia mấy vạn đại quân mang tới sát khí, cũng không để cho nàng có một tia dao động. Đương nhiên tội nhân mò dẹt, thề phải vì Ngô Vương mà chiến quỳ một chân trên đất, một tay chống kiếm, sâu đậm thấp kém đầu lâu của mình, đã từng phản nghịch kỵ sĩ, ở kinh ạt sủa trước mặt, lần nữa buông xuống mình kiêu chủ ngạo, đem toàn thân của mình tâm giao phó ở vị kia vương giả trong tay. Mò dẹt từ mặt đất đứng lên, giơ lên trong tay kiếm, cao giọng hô lớn ôn. Hô! The! Kinh ôn! Hô! The! Kinh ôn! Hô! The! Kinh ôn! Hô! The! Kim Ngô Vương muôn năm, Ngô Vương muôn năm, Ngô Vương muôn năm. Ban đầu, vẫn là mỏ dẹt kêu to, sau đó, dường như che trời tiếng, vô số thanh âm đáp lại của nàng la lên, một đợt cao hơn một đợt, huyên náo la lên hội tụ thành chỉnh tề hồng thủy, Ngô Vương muôn năm chỉnh tề hò hét. Để bầu trời biến sắc, để mặt đất chấn động không ngớt, kỵ sĩ thủ hộ cùng thánh khiết lý niệm ngăn trở đối diện kia mấy vạn đại quân huyết tinh sắc khí, ở kinh ạt sủa trước mặt, một cái lại một cái thân ảnh xuất hiện. Bọn họ hội tụ thành sắt thép hồng thủy, dường như cổ đại nhất vừa dày vừa nặng tường thành, đem truyền kỳ vương giả tầng tầng bao vây, dùng mình huyết nhục chi khu, vì vương giả xây từ bản thân trường thành. Kinh ạt sủa chẳng biết lúc nào đã thay đổi một thân trang phục, người khoác xanh thảm áo choàng, đầu đội tím bầm vương miện, trong tay thánh kiếm cắm vào vỏ kiếm, hai tay chú kiếm đầy đất, nha nở quang kiên nhẫn không phải nổ, lãnh tĩnh mà tự tin ngắm nhìn phương xa quân địch. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, hò hét tiếng cuồng hô liền toàn bộ đình chỉ, luôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh. Chỉ lần này một cái động tác đơn giản, là có thể nhìn ra kinh ạt sủa nàng lãnh đạo đại quân khả năng ở kinh ạt sủa chung quanh, đúng nổi tiếng nhất 12 vị kỵ sĩ bàn tròn. Ở 12 vị kỵ sĩ bản tròn ra, đúng tháng 1 năm 5 không nhân trên cái bản tròn còn thừa lại 138 người, mà ở bản tròn ở ngoài, chính là kỵ sĩ bản tròn nhóm dưới quyền đại quân, bọn họ tuần hoàn theo kim. A xua mệnh lệnh, vì vương giả mệnh lệnh, kiếm phong chỉ, không chết không ngớt tung hoành ở cái này mảnh nhỏ trên đất, nổi tiếng nhất kỵ sĩ đoàn nhất nhất kỵ sĩ bản tròn đoàn bọn họ tuần hoàn theo vương giả hô hoán. Từ xa xôi thời gian trục ở ngoài lần nữa hội tụ ở kinh ạt sủa dưới trướng. Đây là mỗi một vi đều có mạc đại truyền thuyết, có thể được trở thành anh linh triệu hoán nhân vật truyện kỳ. Bọn họ ở kia vĩ đại đại vương người dưới sự xuất lĩnh, sắp sửa lần nữa đối mặt đã từng người sâm. Lang, chinh chiến thiên địa.